hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507. Lặp lại quy tắc, chương 507. Lặp lại quy tắc ma chơi lại lần nữa lặp lại quy tắc. Có nữ Lý Thị, tự thôn Đông vận thi hài hướng thôn Tây. Lại tự thôn Tây vận thi hài hướng thôn Đông. Ngày qua ngày, không thấy này hưu, nếu có thể xử chi đình. Nhưng thắng cũng, Bạch Vi cảm thấy vô ngữ. Làm giám sát quan, ngươi không tính toán phiên dịch một chút sao? Ma chơi trầm mặc, nó đương nhiên có thể nói được càng thông tục chút. Nhưng là nó hoài nghi Bạch Vi lặp lại dò hỏi quy tắc. Là một loại tìm kiếm trò chơi lỗ hổng kỹ xảo. Mà nó, không thể cho nàng cơ hội này. Này cũng không phải là giống nhau người chơi. Cho nên, nó nhất định phải tiểu tâm lại tiểu tâm. Quyết không thể dẫm vào cái khác vài vị giám sát quan vết xe đổ. Ma chơi cẩn thận lui về phía sau chút. Bạch Vi không thể hiểu được. Ngươi cách này sao xa làm gì? Ma chơi nói. Quy tắc giới thiệu xong. Như vậy, chúc các ngươi vận may. Nói, ngọn lửa run lên, bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn lại có một chuỗi tinh tinh điểm điểm tiểu hòa thốc. Dọc theo đường nhỏ sáng lên mỏng manh ánh lửa. Bạch Vi vô ngữ cực kỳ, này cũng quá không phụ trách. Đỗ Lai bạn gái nói, như thế nào cảm giác nó giống như chạy trối chết đâu. Đỗ Tới nói, cái này giám sát quan đặc điểm chính là xuất quỷ nhập thần. Có lẽ trong chốc lát còn sẽ xuất hiện. Thẩm Mặc nhíu mày nhìn mắt nơi xa hòa thốc. Trầm giọng nói, trước đi theo ma chơi đi thôi. Phía trước hẳn là chính là chân chính trò chơi khu vực, bốn người nhất thời không nói chuyện. Cho nhau nhìn nhìn đối phương, rồi sau đó theo hòa thốc chỉ dẫn phương hướng đi phía trước đi. Nho nhỏ xanh đậm sắc hòa thốc phiêu ở không trung, bọn họ mỗi trải qua một cái hòa thốc liền sẽ tiêu diệt một cái, một đường về phía trước, bất chi bất giác đi vào rừng rậm chỗ sâu trong, tí tách vũ vẫn luôn không đình. Trong rừng rậm bởi vì có xum xuê cành lá ngăn cản. Ngược lại so bên ngoài khô ráo, tầm nhìn tối tăm, Thẩm Mặc đỡ xe lăn nắm chắc, chậm rãi nói, lần này quy tắc trò chơi, có chút hàm hồ này từ, bất quá đại khái thượng có thể nhìn ra, không phải một cái đối kháng chế trò chơi, không phải đối kháng chế. Như vậy đại gia tạm thời có thể buông đề phòng, Bạch Vi rất không vừa lòng. Tức giận nói, đâu chỉ hàm hồ này từ, quả thực quá hàm hồ, thể văn ngôn một cái từ hoặc là một chữ, luôn là có bao nhiêu loại ý tứ, dễ dàng nhất chơi văn tự trò chơi, cái gì không thấy này hưu, này chỉ chính là vận hài nữ vẫn là người khác. Nếu có thể xử chi đình, chi lại chỉ chính là cái gì, là muốn đình chỉ phát sinh vận hài chuyện này. Vẫn là làm vận hài nữ dừng lại là đủ rồi. Làm giám sát quan cấp giải thích một chút. Nó cư nhiên chạy, thể văn ngôn yêu cầu kết hợp ý cảnh cùng bối cảnh đi lý giải Thẩm Mặc trấn an nàng. Có lẽ đến địa phương sau, liền sẽ biết sao lại thế này, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Quay đầu xem Đỗ Lai bạn gái. Uy, ngươi vừa rồi nhắc tới mân kịch, giảng chính là cái gì chuyện xưa? Hắc y nữ nhân đang ở cùng Đỗ Lai oán giận chính mình che miếng vải đen thấy không rõ lộ. Nghe thấy Bạch Vi hỏi nàng, nhất thời phân thần, dưới chân một lảo đảo, suýt nữa té ngã, nàng bực bội muốn kéo xuống trên đầu miếng vải đen, lại bị Đỗ Lai gắt gao đè lại. Diệu Tuyết, Đỗ Lai hô một tiếng nàng tên, ánh mắt ngưng trọng, không cần nháo, hắc y nữ càng thêm hỏa đại, nơi này đen như mực. Ta che miếng vải đen đi như thế nào? Ta lại không ngồi xe lăn. Có bản lĩnh ngươi bối ta à? Đỗ Lai nhìn nàng, một lát sau cong lưng. Hảo, ta cõng ngươi, cút cho ta. Hắc y nữ nhân căn bản không cảm kích, đột nhiên đẩy ra hắn. Sức lực vô cùng lớn vô cùng. Đỗ Lai tức khắc té ngã, quăng ngã một thân bùn. Chật vật cực kỳ, ta liền như vậy nhận không ra người sao? Vậy ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Vì cái gì muốn cứu? Làm ta chết không hảo sao? Nàng hỉ nộ vô thường, cuồng loạn thét chói tai. Ta nói cho ngươi, ta càng muốn nháo, ta không sợ bọn họ thấy. Diệu Tuyết, Đỗ Lai khẽ quát một tiếng. bò dậy muốn ngăn lại nàng, lại đã muộn một bước, ướt đẫm miếng vải đen bị nàng dùng sức kéo xuống, lộ ra nữ nhân chân dung. Tấu chương xong, hết chương.